Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 239, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang và My Trần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và soạn chuyện cho kênh. Mọi người hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 823, Hoàng đế tử trận. Ba hoàng đế, Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm tự nói, nếu Sùng Trinh lại tiến vào, vậy thì thực quá náo nhiệt. Kiến Văn Đế nhìn nhìn Diệp Thiếu Dương, biết không đi chính là chết, thở dài một tiếng, thôi, tỷ ngươi định đoạt. Xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, trên mặt lại khôi phục vẻ tự tin tươi cười. Chấm sẽ không đi luân hồi, Diệp Thiên Sư, người và ta, tất nhiên sau này còn gặp lại. Ánh mắt chuyển hướng Nhuế Lãnh Ngọc, có ẩn ý khác, cười cười. Ái phi, ta sẽ chờ ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng vì không muốn Diệp Thiếu Dương nổi giận, cũng không nói gì, cúi đầu thở dài một cái. Rốt cuộc đã kết thúc. May mắn là anh vẫn còn sống, Thiếu Dương. Vừa quay đầu lại nhìn, phát hiện Diệp Thiếu Dương không ở bên người mà là hắn đang chặn đường Chu Lệ cùng Chu Duẫn Văn. Trong lòng ngẩn ra, nháy mắt hiểu ra sự tình, cả kinh nói. Thiếu Dương, không cần làm như vậy. Chu Lệ nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiên Sư, người còn muốn nói gì ư? Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chỉ vào Kiến Văn Đế, lạnh lùng nói. Để hắn lại cho ta. Chu Lệ ngẩn ra nói, tại sao? Hắn dám đùa giỡn nương bằng hữu ta, ta đã nói muốn giết hắn, nhất định sẽ không bỏ qua. Chu Lệ trên mặt hiện ra một tia bất ổn, thanh âm cũng lạnh lẽo. Bản quan tuân mệnh Diêm La Vương, đến đây dẫn hắn trở về. Diệp Thiên Sư, vẫn không cần ngươi xử lý. Ngươi nếu cùng hắn có ân oán, vậy hay là cùng đi âm ti, đến Diêm La Điện đối chứng. Diệp Thiếu Dương nói, Diêm Vương có thể để ta giết hắn sao? Chu Lệ nói, Diệp Thiên Sư xin đừng nói đùa. Ta muốn chính là vậy, ta cùng hắn cũng không có ân oán gì, ta chỉ là muốn giết hắn mà thôi. Chu Lệ thấy hắn cố chấp, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, liếc mắt một cái nói. Vị pháp sư này thật ra cũng chưa bị thương tích gì cả. Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới, vội vàng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Thiếu Dương, hắn chỉ là ôm ta một chút, cũng không có làm gì ta. Chính là hắn muốn hôn cô. Diệp Thiếu Dương ngang nhiên nhìn Chu Lệ. Lấy tính cách tướng quân lúc sinh thời, nếu có người thiếu chút nữa, hôn lão bà của người, tuy nàng không phải là lão bà của ta, nhưng mà lại là người ta thích. Ông sẽ làm thế nào? Chu Lệ nhìn hắn, điểm nhiên nói, lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây. Diệp Thiếu Dương nói, quần vô hí ngôn, lời này thật đúng lòng ta. Chu Lệ nói, nhưng ngươi là thiên sư, không thể hành động theo cảm tính. Tướng quân hiện tại có lão bà sao? Vậy để ta ôm một cái rồi hôn, thế nào? Chu Lệ biến sắc, ngay sau đó thở dài nói, Diệp Thiên Sư, ngươi thân là thiên sư, trách nhiệm trọng đại, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ làm hỏng quy củ âm ti. Đừng ở đây nói quy củ cùng ta, Diệp Thiếu Dương hít một hơi nói tiếp. Nếu người ta thích còn không có bảo hộ được, như thế nào đi bảo hộ người khác, càng không cần nói tới việc bảo hộ nhân gian. Diệp Thiếu Dương càng nói càng giận, lạnh lùng nói. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là quy củ. Ta sẽ giết hắn, nhất định sẽ không bỏ qua. Đừng nói, ông là ngự linh tướng quân, cho dù là Diêm La Vương tới hôm nay, cũng không thể mang hắn đi được. Nói xong, tay trái bắn ra một lá thần phù, đối với Chu Lệ mà bay tới. Dù sao, nếu đã muốn đánh, nhanh tay ra đòn trước, còn có phần thắng. Chu Lệ cầm trong tay ngọc tỷ, niệm động giơ lên, đem thần phù đánh nát. Chính mình cũng bị linh lực chèn ép, lùi về phía sau nửa bước. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyển kiếm, liền niệm chú thất tinh, đánh qua, tay trái lại là đối với Kiến Văn Đế, ném ra câu hồn tác. Chủ Lệ sớm đã dự đoán, tránh đi linh quang của thất tinh long tuyển kiếm, đi cứu viện Kiến Văn Đế. Nào đâu có nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương hai chiêu đều là để đánh lạc hướng, câu hồn tác kéo trở về, cuốn hướng Chu Lệ, tay trái long tuyển kiếm quét qua, đem thất tinh linh quang điểm ở trên câu hồn tác. Câu hồn tác nháy mắt, phát ra thần quang, cuồng đảo lao tới. Đầu chuyển bắt quái tiên, Chu Lệ cầm trong tay ngọc tỷ, niệm động chú ngữ phòng thủ. Vốn dĩ, nghĩ đã nắm chắc phá rớt một chiêu, lại bởi vì nhận ra chiêu thức này của câu hồn tác, trong lòng chấn động, liền đã chậm một bước. Hết thảy mọi việc vốn dĩ liền phát sinh ở điện quang thạch hỏa, chờ tới khi Chu Lệ phục hồi tinh thần, dùng ngọc tỷ đẩy ra câu hồn tác, quay đầu nhìn lên, Diệp Thiếu Dương đã lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, đem Chu Duẫn Văn trói lại, kéo đến bên người, lập tức phi thân lùi về phía sau. Thiên sư, không thể làm vậy! Chu Lệ đôi tay run lên, một đạo cường đại quỷ khí đánh úp về giữa lưng Diệp Thiếu Dương. Tình thế bên trong cấp bách, Nhuế Lãnh Ngọc tung ra ngũ bảo kim liên, lấy một ít pháp lực còn sót lại, niệm động ngũ bảo kim liên, chặn một chiêu này. Diệp Thiếu Dương đã chạy đến điện thờ phụ, đem thất tinh long tuyển kiếm ở cửa cắm trên mặt đất, nhanh chóng cắt qua đầu ngón tay, ở trên mũi kiếm viết đạo văn, lấy thất tinh long tuyển kiếm cường đại linh lực, bố trí thành một đạo kết giới. Cởi bỏ thiên phong lôi hỏa kỳ, đem đầu của Kiến Văn Đế lộ ra ngoài, Diệp Thiếu Dương cười khoái chí. Ta đã nói với ngươi như thế nào đây? Ta muốn giết ngươi, nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát. Hiện tại, có còn hoài nghi nữa chứ? Kiến Văn Đế không có cầu xin tha thứ, bảo toàn sự tôn nghiêm cuối cùng của đế vương, thở dài. Ngươi giết ta cũng là đương nhiên, nhưng vì thế đắc tội âm ti, mãi mãi không được bình yên. Đừng có hù dọa ta, lão tử ta chẳng có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương tay phải kết thành pháp quyết, đối với mệnh môn của Kiến Văn Đế chụp lại. Lúc này đây, không ai có thể ngăn trở, xác chết Kiến Văn Đế trong nháy mắt sụp đổ, hồn phách qua lại vặn vẹo, nhìn qua thống khổ không thôi, thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, sau đó mờ hẳn, hóa thành sương khói. Diệp Thiếu Dương, người lòng có lệ khí, sớm muộn tất sẽ thành ma, vạn kiếp bất phục. Nói xong câu đó, Kiến Văn Đế hình thần đều diệt, hóa thành tinh phách, bay chậm rãi ra khỏi thạch thất. Phanh, ngọc tỷ truyền quốc, thi triển ra chữ nhấn chìm quỷ tương, oanh một tiếng, phá vỡ kiếm trận long tuyển kiếm. Chu Lệ xông vào, thấy tinh phách bay đầy trời, dẫm chân thở dài. Nhuế Lãnh Ngọc cũng vọt vào trong, nhìn đến một màn trước mắt cũng là ngơ ngẩn. Ngay sau đó từ trên mặt đất nhặt lên thất tinh long tuyển kiếm đưa cho Diệp Thiếu Dương. Chính mình đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay Tùng Văn Cổ Định Kiếm, cảnh giác nhìn Chu Lệ. Diệp Thiếu Dương trái lại còn che ở trước người của nàng, đối với Chu Lệ nói. Chuyện này ta một mình làm, cùng nàng không quan hệ, tướng quân có định tội thì cũng chỉ có mình ta. Chu Lệ oán hận nhìn hắn, cắn răng nói. Diệp Thiên Sư, ngươi có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Xúc phạm âm luật, chấp pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, âm ti sẽ xử trí như thế nào ta không biết, dù sao cũng sẽ không sống nổi. Diệp Thiếu Dương cười một tiếng dài. Trước khi giết hắn, ta đã nghĩ đến hậu quả. Bất quá tướng quân, nếu muốn bắt ta, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chu Lệ nhìn hắn, ánh mắt lộ ra biểu tình phức tạp, ít khi thở dài, đem chuyển quốc ngọc tỷ thu hồi lại, xoay người hướng ra phía ngoài mà đi. Diêm La Vương chỉ lệnh cho ta tới bắt Chu Duẫn Văn, không nói ta tới bắt ngươi, làm sao có thể đem ngươi về? Đó là việc của Diêm La Vương, bản quan đi trước báo tin. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, đều là khó có thể tin, Chu Lệ bỏ đi như vậy sao? Chu Lệ người nhẹ nhàng đi ra khỏi Minh Điện, Một người thanh niên mặc long bào tuấn tú lập tức tiến lên vội hỏi: "Tổ tiên có thể buông tha đạo sĩ kia như vậy ư?" Chu Lệ Ngự Phong Phi Hành nhàn nhạt nói: "Bằng không thì làm thế nào?" "Giết chết quỷ phạm phải tội của âm ti, tổ tiên nên bắt hắn đi âm ti chịu tội." Chu Lệ nhìn hắn một cái nói: "Nếu là muốn cũng không bắt được hắn đâu." Chương 824: Thân hãm biển lửa. Sủng Trinh ngẩn ra, lấy pháp lực của tổ tiên sao có thể? Có thể? Người đừng quên, hắn có thể đánh bại Tam Pháp Vương Luân Hồi Ti, cái cô nương kia cũng không phải dễ chọc, hai người nếu một lòng muốn chạy, người và ta hai người cũng không chắc là có thể ngăn cản. Sủng Trinh suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Sinh thời ở nhân gian, bọn họ đều từng là quân lâm thiên hạ đế vương. Sau khi chết, tuy rằng thụ phong âm thần, nhưng pháp lực cùng địa vị ở âm ti cũng chỉ là trung đẳng, cùng luân hồi ti Tam Pháp Vương không kém bao nhiêu. Cũng có thể thử một lần, Sủng Trinh không cam lòng. Chu Lệ thở dài nói: "Không đánh còn tốt, nếu là tiến đánh, liền thế nào cũng phải bắt hắn. Nếu không một khi để hắn đào tẩu, tất nhiên coi toàn bộ âm ti là địch. Trước mắt chiến tranh sắp tới, hắn nếu nghiêng về hướng bên kia, đó là một cỗ lực lượng đáng sợ." Trầm ngâm một chút, Chu Lệ lẩm bẩm nói: "Còn có, ta không nghĩ ra là ai truyền thụ cho hắn đâu xuất bát quái tiên." Sủng Trinh nhíu mày nói: "Thì sao?" "Đâu xuất bát quái tiên là pháp thuật âm phủ, tất nhiên có người truyền thụ nên hắn mới sử dụng. Có lẽ là đại nhân vật nào đó, ta nói như vậy, ngươi hiểu không?" Sủng Trinh suy tư một lát nói: "Tuy không hiểu lắm, nhưng cũng mơ hồ nghĩ đến một ai." Nhìn sự kiện trước mắt, hắn tàn sát một hai cái quỷ phạm âm phủ, thật không tính là cái gì. Ta nếu mạnh mẽ bắt lấy, có lẽ ngược lại, làm âm ti khó xử. Chu Lệ đè thấp âm thanh nói. Sủng Trinh gật đầu: "Vẫn là tổ tiên anh minh, chỉ là Diêm La Vương phái chúng ta đến bắt Huệ Tông tổ tiên, nay Kiến Văn Đế bị diệt hồn, trở về như thế nào bẩm báo? Nếu như ý vừa rồi của tổ tiên, chúng ta nếu là nói thẳng, sợ Diêm La Vương ngại với luật pháp, cũng không thể không bắt Diệp Thiếu Dương." Chu Lệ đứng lại, nhíu mày suy nghĩ một chút, nhìn Sủng Trinh nói: "Người và ta tới muộn một chút, Kiến Văn Đế đã bị Diệp Thiếu Dương giết chết, không còn hồn để bắt." Sủng Trinh trước mắt sáng ngời. Đúng là như thế, Kiến Văn Đế dùng tâm thuật đế vương bố trí ảo giác. Diệp Thiếu Dương vì phá trận mà giết địch là chuyện đương nhiên, bằng không chính hắn sẽ phải chết. Chu Lệ đạm đạm cười. Nhớ lấy, đây chính là chân tướng. Hôm nay không nói, tương lai cũng không thể nói, để tránh mệt mỏi. Cẩn tuân tổ mệnh. Lúc này tinh phách của Kiến Văn Đế từ Minh Điện bay ra, hướng theo đầu mộ đạo bay đi. Chu Lệ ngẩng đầu nhìn tinh phách Kiến Văn Đế, không khỏi thổn thức. Mấy trăm đời sau, hồn phách của hắn tụ sinh, có khác một bộ dáng khác, nhưng nhân gian lại không còn Chu Dẫn Văn. Hai người sững sờ một lát, Sủng Trinh đột nhiên nói: "Đúng rồi tổ tiên." Kiến Văn Đế nương nương còn trong ngọc ấn của người, nàng biết chân tướng, phải làm sao mới ổn đây? Chu Lệ ngẩn ra, nhất thời cũng không thể tưởng tượng được cái biện pháp nào tốt. Hai người thương lượng một chút, tính toán trước giam Quách Thiếu Di trở về chậm rãi nghĩ cách. Chu Lệ ngay tại chỗ phá vỡ hư không, hai người một đường đi xuống âm ti. Kiến Văn Đế hồn phách bay đến cuối mộ đạo, lại không có tiến nhập âm ti mà xoay quanh mà lên, vẫn bay lên đến mặt đất, tụ vào tay một cái thanh y nhân. Bên cạnh thanh y nhân, một đạo bóng người mờ ảo, không có mặt mũi, đứng cúi đầu, nhìn tinh phách bị thanh y nhân thu hồi nói: "Xin hỏi chủ thượng, cái tinh phách tàn hồn này có tác dụng gì?" Trong Thiên Tử Đại Minh, Kiến Văn Đế là người duy nhất không có đi luân hồi, cũng không có thụ phong âm thần, nhân gian cùng quỷ vực có vô số u hồn đại minh. Cuộc nổi loạn tĩnh nan liền tử thương mấy chục vạn người, ngày đó ma quỷ rất nhiều, không đi vào âm ti, Một bóng người không có bộ mặt nói ra, đã hiểu chủ thượng là muốn lợi dụng hắn hợp nhất du hồn ngày đó. Ý tưởng là tốt, nhưng hắn đã hồn phi phách tán, tình phách lại có thể nào tụ lại? Biện pháp có lẽ là có. Thanh y nhân nhìn một đống tinh phách trong lòng bàn tay, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Bên trong minh điện cổ mộ, Diệp Thiếu Dương vừa kết thúc một cái thổ nạp chu thiên, đi vào điện thờ phụ ở Bích Động sưu tầm thứ tốt. Diệp Thiếu Dương còn nhớ mấy thứ bảo bối trên người, chính là Quách Thiếu Di lấy từ hướng Bích Động mà ra. Anh không nghĩ âm ty sẽ xử trí anh như thế nào, còn có tâm tư để sưu tầm bảo vật. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở phía sau hắn, lo lắng sốt ruột nói, sự việc quá lớn, nghĩ cũng vô dụng, vạn nhất âm ty không tới tìm ta. Đến lúc đó, cảnh sát tiếp nhận cổ mộ, không còn cơ hội lấy bảo bối. Diệp Thiếu Dương một bên nói, một bên tìm kiếm. Bích Động có rất nhiều đồ cổ, nhưng nhìn qua đều cùng pháp thuật tu luyện không có quan hệ, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày hỏi, như thế nào sẽ không tới tìm anh, gây phiền toái? Một loại cảm giác, lời nói trước khi Chu Lệ rời đi, cho ta một loại cảm giác như vậy. Hy vọng trực giác của tôi không sai. Đậu má, như thế nào chỉ còn một vài ít vải rách cùng bình vỡ là sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn bộ dạng tham tài háo sắc của hắn, lại nghĩ đến hắn ở trong ảo cảnh biểu hiện, trong lòng vô ngữ, đây là một người sao? Cái này, Diệp Thiếu Dương cầm một khối đồ vật nặng trĩu đi tới, Nhuế Lãnh Ngọc dùng đèn trên đầu chiếu qua một lần. Đồ vật này phản xạ ra ánh sáng màu xanh láng bóng, nhịn không được, cầm lấy quan sát. Là một khối ngọc ấn, đầu trên chiếm cứ một con không phải là long, không phải hổ, mà là ly hổ. Miệng ngậm thần châu, chạm trổ cực kỳ tinh tế, nhìn qua, sinh động như thật. Dưới đáy là hàng chữ triện nổi, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn không hiểu, nhưng Diệp Thiếu Dương đối với chữ triện này thì tinh thông. Vừa nhìn, liền đọc ra, thiên mệnh minh đức, biểu chính bách phương, tình nhất chấp trung, vũ trụ vĩnh xương. Cái này không phải là truyền quốc ngọc tỷ của Kiến Văn Đế sao? Bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Kiến Văn Đế nói qua, ngọc tỷ của Chu Lệ là đồ rổm, như vậy cái gọi là chính phẩm tự nhiên ở trong tay của hắn, khẳng định là truyền quốc ngọc tỷ. Nhuế Lãnh Ngọc vuốt ve trên ngọc tỷ, cảm nhận được một cỗ chính khí uy nghiêm từ trong ngọc tỷ thẩm thấu ra. Chính khí ngọc tỷ có thể ngăn chặn bất luận tà khí gì, tất cả quỷ yêu đều phải tránh xa. Diệp Thiếu Dương có chút kích động, thứ này nếu là khai quang ở trong tay pháp sư, tuyệt đối là một kiện pháp khí tuyệt hảo, cũng không phải thứ mà người bình thường có thể sử dụng. Ta là nữ nhân, khuyết thiếu dương cương, thứ này khẳng định không dùng được. Người cầm dùng đi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, đem ngọc tỷ trả lại cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liền tiếp nhận, ở trong tay, ước lượng nói. Tôi là thiên sư, không phải đế vương, cũng không thể khống chế chi khí đế vương trong ngọc tỷ này. Có thể phát huy một nửa công hiệu, cũng không tồi. Bất quá, nếu đã tìm được, làm gì có đạo lý không cầm, hắc hắc. Lúc này một tiếng vang lớn từ hướng minh điện chuyển đến, hình như là thứ gì đó ngã xuống. Hai người liếc nhau, vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy, tức khắc sợ ngây người. Minh điện cư nhiên nổi lửa, đồng thời còn có dầu hỏa không ngừng chảy xuống, giống như hạ xuống một trận mưa lửa, toàn bộ mặt đất đều bốc cháy lên, cảnh tượng thực là hoành tráng. Thiên bảo long hỏa ngói lưu ly vỡ, dầu hỏa gặp gió liền bốc cháy, toàn bộ mộ thất sẽ bị thiêu sụp, chúng ta mau đi ra. Nhuế Lãnh Ngọc kéo Diệp Thiếu Dương, còn đang ngẩn người, hướng về phía cửa chạy như bay. Diệp Thiếu Dương ngốc ngốc suy nghĩ một chút, nhớ lại lúc trước, 8 phần 10 là thời điểm đấu pháp lúc trước, không cẩn thận đánh vỡ ngói lưu ly. Đúng rồi, chính là lúc Kiến Văn Đế bị đánh bay. Chương 825, thân hãm biển lửa, phần 2. Oanh, một tiếng vang lớn, một tảng đá lớn Rồi ở trước mặt, dầu hỏa vẩy ra, hai người vội vàng lôi về phía sau, nhìn kỹ, thiếu chút nữa tắt thở. Tảng đá thật lớn này, cơ nhiên vừa lúc rơi ở gần cổng vòm, chặn hướng cửa ra, trên mặt trải rộng dầu hỏa, còn đang cháy dữ dội. Quá lớn rồi, Diệp Thiếu Dương kêu to, nếu là vượt qua tảng đá đi ra ngoài, thế nào cũng phải bị nướng chín. Nhưng đây lại là cửa ra duy nhất, nếu còn chần chừ, tình huống sẽ càng tệ hơn. Xông qua đi, Nhuế Lãnh Ngọc cắn ra một cái, kéo Diệp Thiếu Dương chuẩn bị xông lên. Một đống ngói cùng tảng đá vỡ vụn rơi xuống, sắp chắn kín mít cửa ra, hoàn toàn phong tỏa. Hiểu rồi, Nhuế Lãnh Ngọc thở dài một tiếng. Đây là thiết kế cơ quan của mộ thất. Một khi thiên bảo long hỏa cháy lên, đá ở gần cửa sẽ rơi xuống, đem mộ thất phong tỏa, làm cho trộm mộ tặc không thể chạy ra. Nhìn hết thảy xung quanh, không ngừng có tảng đá cùng ngói rơi xuống. Phía trên đỉnh đã cháy thành một mảng biển lửa, hai người cẩn thận tránh né dầu hỏa lan ra cùng tảng đá rơi xuống. Cảm giác chung quanh càng ngày càng nóng lên, trong lòng vạn phần lo lắng. Lấy ngọc tủy quan ra, Diệp Thiếu Dương nhìn đến ngọc quan, đột nhiên nghĩ đến tác dụng chia cách trong ngoại khí tức của ngọc quan. Hơn nữa, ngọc quan sinh ra từ cực bắc hàn địa là có tính hàn, có thể cắt đứt nhiệt độ. Hai người lập tức xoa vào ngọc quan, lập tức cảm giác được khí lạnh tiến vào trong cơ thể, rất là thoải mái. Hơn nữa ngọc quan này không chỉ có thể ngăn cách nhiệt độ, còn có ngăn cản được khói xâm nhập. Hai người lập tức cảm thấy hô hấp thoải mái, thật sâu, hít vào một hơi. Đáng tiếc, vòng xuyên thủy lúc Kiến Văn Đế tụ hồn đã bị hút khô, bằng không thấm ướt toàn thân, còn có cơ hội chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh hiện trường, thảm cảnh hỏa hoạn, dầu hỏa chảy xuống tựa hồ vô tận, toàn bộ mộ thất, cơ hồ đều bị thiêu đốt. Nếu không phải có ngọc quan này tồn tại, phòng trường cả hai người đã táng thân trong biển lửa. Không có hy vọng, Nhuế Lãnh Ngọc thu hồi ánh mắt, sầu thảm nhìn Diệp Thiếu Dương. Chúng ta ở chỗ này nhất thời không có việc gì, nhưng là một khi dưỡng khí bị thiêu trụi, chúng ta khẳng định sẽ bị ngộp chết ở đây, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương nắm bàn tay của nàng, nhìn hoàn cảnh đáng sợ chung quanh, không nói được gì. Trời không tuyệt đường của người, lời nói vô nghĩa như vậy, mình cho dù là pháp sư, pháp thuật có cường thị đi nữa, nhưng dù sao cũng là thân thể phàm tục, đối mặt với thảm họa như vậy, cũng là không hề có biện pháp. Không nghĩ tới, cửu tử nhất sinh, liền hoàng đế cũng giết, cuối cùng lại chết ở chỗ này. Hai người ngơ ngẩn không nói gì, theo tảng đá không ngừng rơi xuống, lửa cháy tận trời, một chút đoạn tuyệt dục vọng cầu thắng trong lòng hai người. Xong rồi, Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, cô đến bên cạnh tôi ngồi đi, ngọc quan rất lớn, chứa được hai người bên nhau. Diệp Thiếu Dương duỗi tay kéo Nhuế Lãnh Ngọc, nàng cũng không có phản đối, ngồi lại gần, hai người vai sóng vai, tay cầm tay. Biết rõ hẳn phải chết, Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại bình tĩnh, nhìn chăm chú Diệp Thiếu Dương nói. Hối hận không? Cái gì? Dường như muốn giết Thi Vương, chính là tôi, cô là đi theo tôi tới, hẳn là tôi phải hỏi cô mới đúng. Không, là tôi nói mới đúng. Anh vì giết chết Kiến Văn Đế, khả năng bị âm ty trọng phạt, hối hận không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đều sắp chết, âm ty có trách phạt hay không trách phạt cũng không có quan hệ. Chính là lúc ấy, anh cũng không biết sẽ chết ở đây, nếu hiện tại chúng ta được cứu, âm ty tới bắt anh có hối hận không? Cô có bao giờ thấy tôi hối hận chưa? Nếu như làm lại một lần, tôi vẫn muốn giết hắn, cẩu tặc đó, tôi khinh. Diệp Thiếu Dương cười to, tựa hồ quên mất thân mình đang lâm vào hiểm cảnh. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài. Anh không nên chết ở đây. Anh là thiên sư nhân gian, phải tung hoành thiên hạ, trảm yêu trừ ma. Chính là... Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của nàng, hướng nàng cười cười. Tôi cũng không cam lòng chết như vậy, nhưng là có thể cùng cô chết cùng một chỗ cũng coi như đáng giá, lại còn là nằm ở cùng một chỗ quan tài cũng coi như sau khi chết được ngủ chung, ha ha, hậu sự đều miễn. Nhuế Lãnh Ngọc cắn cắn môi, nhìn sương khói tràn ngập minh điện, bởi vì tảng đá không ngừng rơi xuống, cùng liệt hỏa thiêu đốt, đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều cái khe, cũng không còn dầu hỏa rơi xuống. Trong minh điện này, vốn dĩ cũng không có đồ vật gì có thể thiêu đốt, toàn bộ dựa vào dầu hỏa thiêu đốt, chờ những dầu hỏa này bị đốt sạch, lửa tất nhiên sẽ tắt. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy hô hấp khó khăn lên, trong lòng phán đoán một chút, bọn họ khẳng định là chịu không đến lúc đó, âm thầm thở dài, từ bỏ một tia ý niệm cầu xin cuối cùng ở trong đầu, đem đầu dựa vào trên vai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng là lần thứ hai phán đoán một chút tình cảm, tính ra kết luận giống như nàng, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ tới nữa. Có một vấn đề tôi chưa có hỏi cô lúc trước không phải phản đối tôi giết Kiến Văn Đế hay sao? Sau khi tôi bắt được Kiến Văn Đế, Chu Lệ ra tay cứu giúp, cô vì cái gì lại muốn giúp tôi ngăn cản một chiêu? Nhuế Lãnh Ngọc ôn nhu nói, anh không nghĩ ra sao? Chính là không rõ nên mới hỏi cô đấy. Lúc trước tôi là không muốn anh vì tôi làm ra chuyện không có cách vào vãn hồi, cho nên cực lực ngăn cản. Thế nhưng sau khi anh bắt được Kiến Văn Đế, tôi liền biết chính mình không thể nào ngăn cản. Nếu tôi không đỡ một cái kia, khẳng định anh sẽ liều mạng bị thương, cũng phải đem Kiến Văn Đế bắt được. Tôi không muốn anh bị thương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng cười nói, cô một khi ra tay liền thành đồng lõa với tôi, không sợ âm ti cũng tới tìm cô phiền toái. Nhuế Lãnh Ngọc cũng cười rộ lên, tôi chính là muốn như vậy, đến lúc đó nếu anh xuống địa ngục chịu khổ, tôi cũng có thể chịu chung. Diệp Thiếu Dương nghe xong những lời này ngơ ngẩn không nói được lời nào, trong lòng nhất thời kích động, đem khuôn mặt tiến tới gần. Nhuế Lãnh Ngọc lùi lùi về phía sau, giơ tay lên che. Dù sao cũng sắp chết, cái gì đó làm cái nụ hôn thần chết đi. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt ửng đỏ cười nói, anh đoán được ba chữ kia chưa? Chuyện này đến lúc này còn phải đoán sao? Đó là đương nhiên, sau khi chết thành quỷ, hết thảy vẫn là giống nhau. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức hít khí, có chút thở hổn hển nói, sau khi chết, anh có tính toán gì không? Đi luân hồi sao? Cô đi không? Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu. Tôi là pháp sư, nếu không vào luân hồi, hậu quả thực đáng sợ. Anh biết dưỡng khí càng ngày càng ít, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ có dùng sức hít khí mới có thể tiếp tục nói. Một khi quỷ sai gặp được, sẽ bắt đến địa phủ, thậm chí là diệt hồn tại chỗ. Diệp Thiếu Dương viền mắt ướt át lên, dùng sức hít một hơi, siết chặt tay nàng nói, vạn nhất chúng ta không có duyên tam sinh, kiếp sau không thể gặp nhau, làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc ngừng mắt nhìn hắn, cho nên tôi không đi luân hồi, tôi sẽ ở nhân gian ngây ngô chờ cô chuyển thế, lại đi tìm cô, đánh thức trí nhớ của cô. Nhuế Lãnh Ngọc cười, tôi đây cũng không đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, hiểu ý của nàng, duỗi tay đem nàng ôm sát nói, không hối hận sao? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu. Chương 826, thân hãm biển lửa phần 3. Tôi nói, chúng ta làm như vậy là làm trái thiên đạo. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, cười đến ho khan, sặc ra nước mắt. Làm trái thì làm trái, lão tử vui là được. Làm chuyện mình muốn làm, vui vẻ là được rồi. Bởi vì thiếu dưỡng khí, hai người cùng nhau há miệng thở dốc, ho khan. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh trước hết giết tôi đi, tôi không muốn đang sống sờ sờ bị sặc chết. Tôi không hạ thủ được, tôi tự sát trước. Diệp Thiếu Dương lấy ra Mao Sơn Đinh Diệt Linh nhắm ngay chính ngực của mình. Thật tới giờ khắc này, trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia bi thương. 20 năm qua, tu luyện đạo pháp, nhục thân một lần hủy diệt, cũng không còn cách nào thi triển pháp thuật nhân gian nữa. Chính mình cũng không còn là thiên sư nữa, chỉ là một du hồn bình thường, dưới sự truy sát của pháp sư cùng quỷ sai, phải trốn đông trốn tây. Chính mình thật sự cam lòng sao? Luyến tiếc thì thế nào? Diệp Thiếu Dương giơ lên đinh diệt linh lại chậm chạp, không đâm xuống. Nhuế Lễ Ngọc bắt lấy đinh diệt linh, lắc đầu nói. Tôi không muốn nhìn anh chết trước, tôi đi trước. Dù sao đều phải chết, tôi chết trước đây. Ầm vang một tiếng, giữa minh điện xuất hiện một tảng đá thật lớn rơi xuống, so với những tảng đá trước kia lớn hơn, chắc là tảng đá ở trên đỉnh. Bất quá, hết thảy đối với hai người mà nói đều không có ý nghĩa, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền không màng tới, tiếp tục ấp ủ tự sát. Thiếu Dương, Lãnh Ngọc, các người ở dưới sao? Âm thanh quen thuộc của Tứ Bảo từ cái khe nhỏ trên tảng đá vừa rơi vọng xuống, hai người cả người run lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn đến một đoàn sương khói đang từ giữa cái khe tỏa đi lên. Hai người kích động nhìn nhau, sương khói nếu bay lên trên, điều này nói rõ trên đỉnh đã thông thoáng. Ta ở đây! Khụ khụ! Diệp Thiếu Dương đứng lên, kích động kêu to, lại kịch liệt ho khan. Bà đạo nhân ảnh bay xuống dưới là Trần Lộ, Tuyết Kỳ cùng Qua Qua. Ba người này là quỷ, không sợ lửa nhân gian, ở trong minh điện tìm kiếm, tìm được hai người đều là ngẩn ra. Lão đại, hai người không có việc gì, thật tốt quá, Qua Qua kích động nhảy dựng lên. Ít nói nhảm, mau cứu chúng tôi đi ra ngoài. Ba con quỷ lập tức lộ ra thần sắc khó xử, bọn họ tuy rằng có thể xuống, nhưng bởi vì là quỷ, rất nhiều chuyện đều không làm được đối với hỏa hoạn, cũng là bất lực. Lão đại, chờ một chút, tôi đi nói cho bọn họ biết. Qua Qua lập tức phi thân, trôi qua cái khe, Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ ở lại, nhìn hai người Diệp Thiếu Dương gặp phải tình huống, nôn nóng vạn phần, lại không có biện pháp gì. Đợi một hồi, chỉ nghe xôn xao một tiếng, một dòng nước từ cái khe tưới xuống dưới, dập tắt lửa ở gần đó. Trên đỉnh nóng rực xỉ lên một đạo hơi trắng, tiếp theo một cái dây thả xuống dưới. Diệp Thiếu Dương trước mắt sáng ngời, không khỏi phân trần, đem Nhuế Lãnh Ngọc khiêng trên vai leo khỏi ngọc quan, bước nhanh qua đám lửa, bắt lấy dây thừng dùng sức leo lên. Trước đây liền thổ nạp một cái chu thiên, sức lực cũng khôi phục không ít. Tuy rằng trên vai khiêng một người, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng. Trong lúc leo lên, Diệp Thiếu Dương trong đầu trồi lên một ý niệm hối hận không thôi. Chính mình, nếu như lúc ở trong minh điện, làm thổ nạp, không đi điện thờ phụ vơ vết bảo vật, đường trưởng đã sớm có thể rời đi, cũng không xảy ra chuyện gì. Thật là lòng tham hại chết người. Theo dây thừng leo lên, cảm nhận được nhiệt độ hai bên khung đỉnh. Tuy rằng đá dội qua nước lạnh, nhưng vẫn nóng như lò lửa. Càng đáng sợ hơn, chính là khói đặc đều theo cái khe này bốc lên, căn bản là không thể thở nổi. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, hít vào một hơi, tức khắc sặc đến đại não gần như trống rỗng, tay bắt lấy dây thừng, cũng thiếu chút nữa, vô lực buông ra. Cũng may, dây thừng được kéo ở phía trên, không đến 10 giây, trước mắt bỗng nhiên trống trải. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, nhìn thấy Tứ Bảo và Tiểu Mã đang kéo dây, bỏ lên phía trước vài bước, tránh khỏi vùng khói dày đặc. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít vào một hơi, đem Nhuế Lãnh Ngọc buông ra, hướng trên mặt của nàng nhìn lại. Nhuế Lãnh Ngọc xoa xoa đôi mắt, không ngừng ho khan. Phốc, Diệp Thiếu Dương bật cười lên, nên chụp cho cô một bức ảnh, bảo lưu lại hình dạng công nhân đào than đá. Mỹ nhân lãnh đạm, có lúc cũng phải chật vật như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt, liếc hắn một cái. Làm như anh tốt hơn tôi vậy. Hai người mới từ quỷ môn quan, dạo qua một vòng trở về, tâm tình rất tốt. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói đùa vài câu, từ phía dưới cái khe, chuyển đến âm thanh Trần Lộ. Chú em, hình như chú rơi cái gì đó ở trên mặt đất, hình như là pháp khí, một cuốn kinh ta không cầm lên được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội vàng đem trong túi mấy thứ bảo bối lấy ra. Hỏng rồi, đạt ma cái dị kinh. Lập tức nhìn vào cái khe, ở chỗ không có khói, hít một hơi, liền muốn đi xuống. Nhuế Lãnh Ngọc một phen giữ chặt hắn. Thôi bỏ đi, phía dưới quá nguy hiểm, không có cũng được. Đó chính là bảo bối, quỷ nương nương đã nói, ta tin nàng. Nhìn thoáng qua tứ bảo cùng tiểu má, đang ngơ ngẩn phát ngốc, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không có thời gian cùng bọn họ giải thích. Cuốn kinh vốn là thẻ tre, vạn nhất bị lửa đốt, liền phiền toái. Diệp Thiêu Dương không dám chỉ hoãn, theo dây thừng lại bò xuống, nhắm mắt xuyên qua khói đặc, nhảy vào mộ thất, nhìn đến hướng Trần Lộ đang đứng. Ở bên cạnh Ngọc Quan, ngón tay hướng Ngọc Quan bên cạnh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chịu đựng bị lửa đốt đau đớn, chạy như bay qua, hướng trên mặt đất vừa thấy. May mà thẻ tre không có rớt ở đống lửa, bất quá mặt trên bị bắn đến một chút dầu hỏa, có một đống lửa nhỏ đang cháy. Chạy nhanh, nhặt tới dập tắt, cũng không màng nhìn thêm, vội vàng theo đường cũ trở về. Mới vừa đem dây thừng chộp ở trong tay, bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng kêu sợ hãi của Trần Lộ. Cẩn thận! Ngẩng đầu vừa thấy, cái khe bên cạnh, một đạo nham thạch rơi xuống. Bản năng, nghiêng người né qua một cái. Oanh một tiếng, nham thạch nện ở trên vai của hắn, nhất thời hai mắt tối sầm, mất đi tri giác. Yếu ớt tỉnh lại, cảm thấy có ánh sáng. Diệp Thiếu Dương đem đôi mắt chậm rãi, mở hé ra. Nhìn hết thảy xung quanh, phòng màu trắng, ngoài cửa sổ có ánh sáng tiến vào. Ánh mắt chuyển tới trên người chính mình, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường sắt, trên người đắp một tấm chăn mỏng, mặt trên in chữ thập đỏ. Đây là bệnh viện, chính mình chưa chết. Diệp Thiếu Dương ý đồ ngồi dậy, kết quả bả vai chuyển đến một trận đau nhức. Ai ôi! Quay đầu nhìn lại, bên vai trái của mình quấn thật dày băng vải, lúc này mới nhớ lại mình bị thương. Hóa ra là bị thương mà ngất xỉu. Thiếu Dương ca, anh tỉnh rồi sao? Âm thanh quen thuộc, Chu Tĩnh Như nhanh chóng đi vào cạnh giường, đỡ hắn nằm xuống. Bả vai của anh bị thương, trước không được lộn xộn. Diệp Thiếu Dương nhìn đến gương mặt quen thuộc của Chu Tĩnh Như, cảm thấy thực an tâm, cười cười. Còn cười sao? Anh thiếu chút nữa mất mạng. Chu Tĩnh Như trừng mắt, liếc hắn một cái. Đột nhiên mặt đỏ bừng, từ trên tủ đầu giường, lấy một cái khăn giấy, che ở trên đôi mắt, trong miệng oán trách nói. Anh luôn làm cho người ta lo lắng. Bây giờ không phải tôi không có việc gì sao? Diệp Thiếu Dương nâng tay trái lên, rồi xin lỗi, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Chương 827, phân phát bảo vật. Bọn họ đâu? Đều không có việc gì chứ? Đều đang ở bên ngoài. Chu Tĩnh Như lại giận hắn, liếc mắt một cái. Bộ dáng anh như thế này còn quản an nguy của người khác. Diệp Thiếu Dương không có lời nào để nói, đành phải cười làm lành, nhờ nàng đem đoàn người gọi vào. Chu Tĩnh Như có chút chần chừ, vẫn là đứng dậy rời đi. Một lát sau, đoàn người lục tục vào cửa. Tạ Vũ Tình là người đầu tiên ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Chợt vừa thấy nàng, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới một chút sự tình, tâm tình tức khắc trở nên phức tạp, đành phải hướng nàng cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tứ Bảo cùng đám người tiểu mã cũng đều đi vào. Diệp Thiếu Dương dương mắt liếc qua, tất cả mọi người đều ở đây, bao gồm Qua Qua, Quả Cam, Trần Lộ, còn có Tuyết Kỳ. Ánh mắt của nàng vẫn là rất lạnh nhạt, bất quá ngoại hình tiểu lô ly vẫn là làm người vừa thấy đều nhịn không được muốn nựng mặt nàng một cái. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở cuối cùng, biểu tình điềm tĩnh, nhìn hắn một cái, đạm đạm cười. Mọi người vẻ mặt như thế này giống như tôi không sắp sống nổi, tôi thực không quen, tản ra tản ra. Diệp Thiếu Dương vô lực xua xua tay. Tứ Bảo đâu, lúc ấy sao lại thế này? Các cậu như thế nào biết chúng tôi ở dưới? Lão đại, không phải kích hoạt hồn ấn sao? Quả quả cướp nói, tôi có thể cảm giác được vị trí của anh, nhưng ở đó không biết có cái gì cấm chế, tôi không thể đi xuyên tường xuống dưới. Vẫn là để ta nói đi. Tứ Bảo kéo cái ghế dựa ngồi lại gần, lấy tình hình lúc đó, nói lại một lần nữa. Lúc ấy mọi người tách ra, lúc sau, hắn cùng Tiểu Mã theo mạch nước ngầm hướng lên trên dò tìm, càng đi càng xa, vẫn luôn đi đến cuối hang động, cái gì cũng không gặp được, đành phải quay trở lại, đi xuống tìm kiếm phía dưới. Kết quả cũng gặp được những người mặt người yêu thi, giết cũng giết không xong, không có biện pháp, đành phải thối lui đến tầng trên minh điện cổ mộ chờ đợi. Sau qua qua lại cảm giác được Diệp Thiếu Dương triệu hoán, xác định vị trí, hắn liền phía dưới chỗ bọn họ đang nghỉ ngơi, vì thế lại lần nữa trở lại dưới tầng cổ mộ. Lần thứ hai bị những cái mặt người yêu thi đó bức lôi trở về, ở trong minh điện nôn nóng chờ đợi. Sau, mặt đất lại đột nhiên chấn động lên, giống như động đất, xuất hiện một cái khe, tình huống lúc sau, người cũng biết. May mắn Tiểu Mã đào được đường nước, đem lửa dập tắt, chúng tôi mới có thể phóng dây thừng đi xuống. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ đến chính giữa hai tầng cổ mộ, vốn dĩ cũng chỉ có cách nhau bằng một lớp nham thạch dày có vài mét. Ở thời điểm trên đỉnh của tầng cổ mộ, có khảm nhập ngói lưu ly thiên bảo bốc cháy, nhất định là do động đất, bằng không, tảng đá như thế nào chỉ bị đốt liền sụp xuống. Bất quá thật cũng là may mắn. Đá sau khi rơi xuống, cái khe sinh ra mà Tứ Bảo bọn họ lại ở mặt trên chờ sẵn, chính mình có thể chắc chắn đã chết, cũng thật là may mắn. Sau đó thì thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, chúng ta như thế nào ra được? Cậu bị nham thạch rơi vào người, tôi đi xuống, đem cậu ra ngoài, Tứ Bảo trách cứ nhìn hắn. Một bộ thẻ tre lại không phải cái gì đáng giá, để cậu như vậy liều mạng, lên đến nơi rồi lại còn đi xuống. Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, cậu không muốn xem đó là gì ư? Nào có rảnh rỗi, cõng được cậu ra, tôi liền liên hệ Chu Tĩnh Như, đem cậu đến bệnh viện. Tôi mệt muốn chết, mới vừa ở bên ngoài ngủ được một chút. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại. Cô không nói cho hắn. Chờ anh tự mình nói đi, cho hắn ngạc nhiên một chút. Nhuế Lãnh Ngọc đảm đạm cười. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười. Trải qua một phen ở cổ mộ, đồng sinh cộng tử. Lúc sau, hai người đã quá hiểu ý. Không cần nói nhiều, một ánh mắt liền có thể hiểu ý. Nhuế Lãnh Ngọc đi ra ngoài, lấy ba lô của Diệp Thiếu Dương, đem vào đây. Từ bên trong, lấy ra mấy thứ đồ vật của Quách Thiếu Di đưa khi trước, để ở trên giường Diệp Thiếu Dương. Mọi ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Âm huyết linh chi! Tứ Bảo run giọng kêu lên, cầm lên ngửi ngửi, xác thực là thật sự, kích động thiếu chút nữa quỳ xuống. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được nó, sư phụ được cứu rồi. Tứ Bảo kích động, muốn ôm bả vai Diệp Thiếu Dương, nhưng tay liền bị Nhuế Lãnh Ngọc bắt lấy. Lúc này mới nhớ tới Diệp Thiếu Dương có thương tích trong người, cười hắc hắc. Tôi cũng không biết cảm tạ cậu thế nào đây. Thôi thì cậu cố giữ gìn sức khỏe nhé. Diệp Thiếu Dương cầm lấy thẻ tre đưa cho Tứ Bảo. Trước đừng cảm tạ tôi, cậu nhìn xem cái này là thứ gì. Tứ Bảo hồ hởi mở ra xong lập tức cả kinh. Phạn văn. May mắn hòa thượng tôi xem hiểu, đạt ma hàng ma kinh, đạt ma hàng ma kinh. Tứ Bảo la hoảng lên, vệ sĩ đứng ở ngoài cửa hô to. Các người nói nhỏ một chút, đừng làm phiền đến người bệnh. Tứ Bảo vội vàng che miệng, chịu đựng kích động, đọc một lần, lại muốn chụp bả vai của Diệp Thiếu Dương. Lần này, Tạ Vũ Tỉnh đã có đề phòng, một quyền đánh cho hắn, nghiêng đến một bên. Tứ Bảo cũng không cảm thấy đau, đôi tay run rẩy, trong miệng lặp lại nỉ non. Đạt ma hàng ma kinh, đạt ma hàng ma kinh. Tạ Vũ Tỉnh trách mắng. Người bị điên rồi, như thể là đường tăng thì được chân kinh vậy. Chân kinh, đây tuyệt đối là chân kinh. Tứ Bảo lắc đầu. Qua một hồi, cố làm cho mình bình tĩnh lại, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Đạt Ma Hạng Ma Kinh, người có biết là cái gì không? Phật gia mạnh nhất là Đả Tọa Tâm Pháp, giá trị cùng Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp của ngươi cũng không khác nhau là mấy. Tuyệt tích mấy trăm năm, thì ra lại ở trong tay Kiến Văn Đế. Là thật hay là giả? Diệp Thiếu Dương nghe vậy hoảng sợ, tuy rằng nghĩ đây là thứ tốt, nhưng không nghĩ tới cư nhiên có thể cùng Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp giống nhau. Thật, thật, thật, từng chữ đều là thật. Đạt Ma Hạng Ma Kinh này, truyền thuyết là Đạt Ma Tử Thiên Trúc mang đến năm nguồn gốc kinh duy nhất. Những quyển khác đều có, chỉ có thứ này thất truyền tới nay. Nghe nói tâm pháp tu luyện này có thể luyện thành La Hán Kim Thân, tao cũng không hiểu nhiều quá về La Hán Kim Thân, nhưng nghe đồn thật khó lường. Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy là tốt rồi, cũng không uổng công lão tử liều mình một hồi. Tứ Bảo mới vừa rồi nhớ tới chuyện này, ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú Diệp Thiếu Dương. Đừng hy vọng tôi tạ ơn cậu, tôi chỉ muốn mắng cậu. Đồ vật tuy tốt, cũng không quá quan trọng đối với tôi tình nguyện không cần nó, cũng không cần cậu mạo hiểm. Thật buồn nôn quá, Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt nói, quả cam đâu, lại đây. Còn có, cho tôi. Quả cam trước mắt sáng ngời, chạy nhanh tiến lên, ghé vào mép giường của hắn. Một đôi mắt ngập nước, nhấp nháy nhấp nháy. Diệp Thiếu Dương đem Hỗn Nguyên Châu giao cho nàng, cùng nàng cẩn thận nói công dụng hạt châu. Quả cam vừa nghe, hai mắt tỏa sáng. Về sau, cô ở trong nước tu luyện nhiều một chút, không cần ham chơi. Trong mọi người, tu vi của cô yếu nhất, cần phải nỗ lực hơn. Được được, nhất định sẽ như vậy. Quả cam đem Hỗn Nguyên Châu cất lại, đột nhiên hôn ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương một cái. Cảm ơn lão đại, cực nhanh chạy đi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 239, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.